Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 161 lưu loại ớt cay. Hôm sau lên, lu nước tinh bột đã lắng đọng lại hảo. Cách thủy mơ hồ có thể nhìn đến lu nước nông nỗi lắng đọng lại ra màu trắng tinh bột. Thấy lắng đọng lại đến không sai biệt lắm. Lục Tảo cầm gáo múc nước bắt đầu múc nước lu thủy. Chờ múc xong rồi thủy lại đem này dư mấy cái thùng gỗ cùng bồn gỗ thủy đều đảo đi. Đem thùng đế lắng đọng lại tinh bột toàn bộ rót vào lu nước. Sau đó lại cầm đi thái dương phía dưới phơi trong chốc lát. Chờ tinh bột huyết thanh toàn bộ ngưng kết thành khối lại lấy ra tới phơi khô là được. Thừa dịp tinh bột ngưng kết công phu, Lục Tảo đem khoai tây cha vận đến đất hoang. Tìm cái hố đất chôn lên men làm hữu cơ phí. Tuy rằng có chút lãng phí, nhưng Lục Tảo thật sự không nghĩ lại ăn cái gì bã đậu bánh, bã đậu màn thầu. Tuy rằng ăn nhiều lương thực phụ hảo, nhưng chỉ còn lại có cha bã đậu thật sự không thể ăn. Lại thêm nhà bắp khoai tây nhiều như vậy, nàng cũng không nghĩ như vậy tiết kiệm. Đem khoai tây cha xử lý xong lúc sau, Lục Tảo lại về nhà đem đất trồng rau bí đỏ chờ đồ ăn đều thu. Lại đem còn thừa lão rớt cà chua, khổ qua, ớt cay, cây đậu đũa chờ toàn bộ trích về nhà phơi lên. Chờ phơi thượng mấy ngày, liền có thể đem hạt giống chóc ra tới. Năm sau liền có thể đại diện tích gieo trồng ớt cay này đó rau dưa. Lục Tảo thực thích ăn cà chua xào trứng, cây đậu đũa cháo, ớt cay xào thịt linh tinh đồ ăn. Nhưng vì lưu loại, nàng thật sự sinh sôi ngạnh nhịn một cái mùa hạ. Nhưng nghĩ đến năm sau mãn viên ớt cay đỏ, Lục Tảo lại cảm thấy hết thảy đều là đáng giá. Đến tận đây, cuối xuân thời tiết loại đồ ăn toàn bộ đều thu hoạch hoàn thành. Lục Tảo ngay sau đó lại đem đã dục hảo mầm, mọc cũng không tồi cải trắng, củ cải di tài tới rồi hố. Sau đó tưới một ít thủy là được, chờ thêm chút thiên thành sống, sinh căn, lại thi một lần phí. Chờ đến 10 tháng hẳn là liền lại có thể ăn đến cải trắng cùng củ cải. Kế tiếp toàn bộ vào đông liền trông cậy vào này đó cải trắng cùng củ cải độ nhật. Bởi vì mặt khác đồ ăn đều không thích hợp ở mùa đông gieo trồng. Lục Tảo trước kia sinh hoạt địa phương mùa đông tuy rằng cũng sẽ hạ một ít tuyết, nhưng không đến mức lạnh đến vô pháp trồng trọt rau dưa. Nhưng Lộc Sơn thôn ở vào còn không có toàn cầu biến ấm thời đại. Vào đông là nhất định là muốn hạ mấy tràng đại tuyết. Nếu không phải tương đối phòng lạnh phòng chống rét, cây nông nghiệp trên cơ bản đều sẽ bị đông chết. Cho nên không có biện pháp. Nhập gia tùy tục, Lục Tảo chỉ có thể trước thời gian loại một ít cải trắng củ cải. Mùa đông cũng hảo hầm điểm củ cải canh xương hầm uống. Đến lúc đó nếu là thật sự không muốn ăn cải trắng củ cải, nàng liền ở không chí trong phòng làm một cái đơn giản nhà ấm. Đến lúc đó phát một ít nộn đồ ăn mầm ăn. Vãn chút thời điểm, Lục Tảo làm xong thu đồ ăn di tài việc. Trương Thúy Hoa tới cửa tới. Tảo nha đầu, ở nhà sao? Ở nhà, Lục Tảo giữ chặt hai chỉ hung thần ác sát cẩu. Đại bá nương ngươi mau tiến vào. Ngươi này hai chỉ cẩu càng dài càng dọa người. Trương Thúy Hoa lòng còn sợ hãi nhìn lại oa hồi ổ chó hai chỉ cẩu. Cũng liền nửa tháng không lại đây. Liền không nhận ngươi. Chúng nó nhận thức đại bá nương ngươi đâu. Đã kêu vài tiếng. Lục Tảo nhìn Trương Thúy Hoa bối tới sọt. Bên trong phóng một con bố túi. Đại bá nương ngươi bối cái gì? Nga, trước hai ngày vội vàng thời tiết hảo, chúng ta đem cây đậu cấp thu. Trương Thúy Hoa xốc lên bố túi, lộ ra bên trong đậu nành. Hai ngày này cũng phơi đến không sai biệt lắm, cho nên cho ngươi đưa một chút lại đây. Này cũng quá nhiều. Lục Tảo nhìn trong túi đậu nành, mạc ước có 10 cân. Không nhiều lắm, không nhiều lắm. Cây đậu lại không đáng giá tiền. Trương Thúy Hoa cảm thấy điểm này cây đậu còn không đáng giá Lục Tảo cho chính mình lấy con thỏ một nửa giá. Lục Tảo có điểm lo lắng. Đại bá nương các ngươi không phải muốn giao thu thuế sao? Ngươi cho ta. Mấy ngày trước đây Lục Tảo liền nghe thôn trưởng thông chi nói qua mấy ngày lương quan nhóm liền sẽ tới trong thôn thu lương thuế. Vẫn là ấn một mẫu một đấu lương thu pháp. bởi vì năm gần đây hạn 2 tháng, các thôn dân lương thực đều bị ảnh hưởng, sản lượng giảm hơn phân nửa. Vẫn là dựa theo năm rồi thu thuế phương thức liền đều có chút chống đỡ không được. Nhà của chúng ta là đủ. Năm nay may mắn nghe xong ngươi nói. Chạy lộc trong núi đi đào cái loại này đất đen bùn trở về chiếu vào trong đất. Cây đậu thu hoạch so năm rồi khá hơn nhiều. Trương Thúy Hoa đem cây đậu lấy ra tới phóng tới trong phòng ghế trên. Cho người phóng nơi này ha. Lục Tảo thấy Trương Thúy Hoa vẻ mặt không dung cự tuyệt thái độ. Nghĩ nghĩ. Sau đó liền nhận lấy. Kia cảm ơn đại bá nương. Tạ gì. Trương Thúy Hoa đi đến trong viện. Nhìn đến trong viện phơi đại lu. Này bạch đồ vật là cái gì? Glow. Lục Tảo nói. Là tinh bột. Dùng để nấu ăn. Trương Thúy Hoa. Làm gì đồ ăn? Lục Tảo. Xào thịt nạc hoặc là xào cải trắng linh tinh có thể thêm một ít. Trương Thúy Hoa nga một tiếng. Cũng không quá cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc so với thịt nạc. Các nàng càng thích ăn thịt mỡ. Lục Tảo nói. Chờ phơi khô ta cấp đại bá nương các ngươi đưa một chút qua đi. Về sau xào cải trắng thêm một chút. Sẽ sảng hoạt rất nhiều. Trương Thúy Hoa cũng không hiểu được cái này tinh bột gì hương vị. Nghĩ không phải thịt hẳn là không đáng giá tiền. Vì thế không nghĩ nhiều liền gật gật đầu. Tảo nha đầu ngươi đầu óc cũng thật hảo xử. Tổng có thể làm ra nhiều như vậy chưa thấy qua đồ vật. Lục Tảo cười cười. Cũng là vận khí tốt. Trương Thúy Hoa lại nhìn về phía phơi ở trên bàn đá ớt cay hạt giống này đó. Này đó hạt giống chính là ngươi phía trước loại những cái đó ta trước nay chưa thấy qua đồ ăn. Đúng vậy, sang năm liền có thể nhiều loại một ít. Lục Tảo đốn đốn, đến lúc đó đại bá nương cũng lấy một ít đi loại. Trương Thúy Hoa vẫy vẫy tay. Người mấy thứ này đến hầu hạ tinh tế. Ta nhưng không kia công phu. Nói Trương Thúy Hoa lại than một tiếng. Xoa xoa eo. Quá mấy ngày liền phải loại lúa mạch. Tảo nha đầu ngươi loại không loại. Muốn loại nói ta nghĩ biện pháp cho ngươi dịch một ít mạch loại. Đầu xuân thu hoạch lúa mạch đại bộ phận đều bị bán đi. Dư lại dùng để làm mạch loại cũng không nhiều. Đại bá nương nói cho chính mình dịch một ít. Khẳng định lại là đi mặt khác ra mượn. Lục Tảo không muốn đại bá nương vì chính mình như vậy lao lực. Không cần, ta còn không có tưởng hảo loại cái gì. Không phải chưa nghĩ ra, là hệ thống còn không có an bài. Lục Tảo biết thu hoạch vụ thu lúc sau muốn loại một quý lúa mạch hoặc là loại một quý cây cải dầu. So với lúa mạch, Lục Tảo kỳ thật càng muốn loại cây cải dầu. Bởi vì cây cải dầu có thể ép ru. Lục Tảo thật sự không quá thích ăn mỡ heo. Bởi vì mỡ heo lạnh lùng liền sẽ kết ra một tầng màu trắng dầu trơn. Hơn nữa ăn nhiều đối thân thể cũng không tốt lắm. Nếu có thể ăn thượng dầu thực vật nói nàng sẽ thực vui vẻ. Trừ bỏ lúa mạch chẳng lẽ còn có thể loại mặt khác. Lộc Sơn thôn trước mắt chỉ có lúa mạch. Đậu loại, lúa làm lương thực chính gieo trồng. Cho nên Trương Thúy Hoa không chút suy nghĩ nói. Lục Tảo nói, ta có nghĩ ăn mỡ heo. Cho nên muốn loại điểm có thể ép du đồ vật. Trương Thúy Hoa vẻ mặt ngươi như thế nào như vậy không biết nhìn hàng biểu tình. Mỡ heo tốt như vậy đồ vật ngươi còn không muốn ăn. Lục Tảo tỉnh lại vài giây. Ở vật tư thiếu thốn thời đại. Nàng thế nhưng ghét bỏ mỡ heo. Đích xác quá không nên. Ngươi không muốn ăn mỡ heo. Có thể chính mình cầm cây đậu đi xưởng ép dầu ép ru. Trương Thúy Hoa dừng một chút. Lại nói. Bất quá đi xưởng ép dầu ép ru cây đậu đến nhiều một ít. Bằng không bọn họ sẽ không cho ngươi ép ru. Bất quá Tảo nha đầu a, chúng ta lại không phải trong thành gia đình giàu có. Không cần như vậy chú ý, trừ bỏ trong thành giàu có nhân gia dùng dầu nành nấu ăn. Người thường đều thích mỡ heo. Bởi vì dầu mỡ mỡ heo có thể đỡ thèm. Lục Tảo gật gật đầu. Nàng cũng là nói một câu. Không muốn lấy cây đậu đi ép du. Đại bá nương, ta chính là thuận miệng nói một câu. Không muốn thật sự liền đi ép du ăn. Vậy là tốt rồi. Trương Thúy Hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kia hành, ta đầy bất hòa ngươi nói. Ta liền đi về trước. Ngươi cũng biết loại xong rồi lúa mạch lúc sau phải cấp Tiểu Nguyệt làm hỷ sự. đến lúc đó còn có đến vội. Hảo, Lục Tảo tiễn đi đại bá nương. Bên tai đột nhiên truyền đến hệ thống máy móc thanh âm. Tùy cơ nhiệm vụ 1. Thỉnh ký chủ đi trước hệ thống thương thành mua sắm mạch loại. Hạn khi 1 tiếng đồng hồ. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 1 điểm. Tùy cơ nhiệm vụ 2. Thỉnh ở tiết xương giáng trước đem 95 mẫu thổ địa toàn bộ loại thượng lúa mạch. Khen thưởng sinh mệnh giá trị 100 điểm. LEOSING. Quảng cáo. Cách chương.